Tiệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online dạy học. Chương 18, tình nhân thế thân của ảnh đế. 18. Góc truyện audio.com. Chờ hắn cơm nước xong, Mạc Chi Dương đem thùng giữ ấm đều cầm đi. Lúc sắp đi, Thẩm Trường Lưu cố ý dặn dò, tan học gọi cho anh. Anh đi đón em. Được, Mạc Chi Dương đồng ý, lại không hiểu vì sao hắn lại kiên trì muốn tới đón mình. Mạc Chi Dương ở một khu nhà huấn luyện cơ cấu làm lão sư dạy Dương Cầm. Đều là khóa chiều nay. Hơn 7 giờ, Thẩm Trường Lưu liền đến đây. Bởi vì quan hệ thân phận nên hắn đã chuẩn bị khẩu trang kính dâm. Mạc Chi Dương tiễn một thiếu niên cuối cùng về. Thu dọn đồ đạc tốt đang muốn đi xuống. Liền nhìn thấy hắn đang chờ cậu ở lầu thang. Sao anh lại lên đây làm gì? Anh muốn đến nhìn em xem. Bởi vì tầng lầu này đã không có ai. Thẩm Trường Lưu tháo kính dâm cùng khẩu trang xuống. Mạc Chi Dương đỏ mặt. Cúi đầu. Dùng ngữ khí yêu kiều trách cứ. Phá lệ không có sức thuyết phục. Nếu như anh bị người khác phát hiện thì làm sao bây giờ? Dương Dương. Nghe thấy âm thanh ôn nhu của Thẩm Trường Lưu, Mạc Chi Dương ngẩng đầu nhìn hắn. A, nào ngờ. Thẩm Trường Lưu đột nhiên giữ mặt cậu lại. Hướng người lên một chút. Thẩm Trường Lưu hai tay trụ mặt cậu lại. Ngậm lấy bờ môi của cậu. Giây tiếp theo đầu lưỡi liền tiếng vào. Hắn đè hơi nặng, khiến Mạc Chi Dương bị đẩy lùi hai bước. Lưng dựa trên lan can ở ngã rẽ lầu thang. Mắt phượng hẹp dài hơi hơi nheo lại. Khóe mắt nhìn thấy Trình lão sư ở ngã rẽ lầu thang dại ra. Trình lão sư ngẩng đầu, liền nhìn thấy một màn hoang đường này. Nhưng Thẩm Trường Lưu còn ngại chưa đủ. Tay phải một phen chế trụ sau cổ cậu, làm cậu không thể động đậy. Tay trái bắt lấy tay cậu. Hai người mười ngón đan xen. Không thể không nói, nam nhân cộc lốc này kỹ thuật hôn đã tiến bộ vượt bậc. Mạc Chi Dương không có kinh nghiệm gì, chống đỡ không nổi. Môi răng cậu gian nan trở thành con rối bị hắn chinh phục. Trình lão sư nguyên bản muốn hỏi một chút có muốn cùng nhau về không. Kết quả lại nhìn thấy một màn này. Mạc lão sư cùng một nam nhân khác hôn môi. Hơn nữa không khí thực tốt. Không giống như là bị cưỡng ép. Bừng tỉnh, xoay người vội vàng chạy xuống lầu. Tim đập thật nhanh, Mạc Chi Dương nghe được tiếng bước chân. Bắt đầu giãy giụa, nhưng Thẩm Trường Lưu lại không như mong muốn của cậu. Ngược lại ôm đến càng chặt. Ôm cậu từ lầu thang gian nan đi đến vách thang máy. Tay trái ấn thang máy. Từ đầu đến cuối đều không buông môi cậu ra. Chờ đến khi thang máy đến. Đem người đẩy vào thang máy. Lúc này mới nhân từ buông môi cậu ra. Ngoài miệng thì buông ra. Nhưng Mạc Chi Dương vẫn là bị Thẩm Trường Lưu vây trong góc thang máy. Mạc Chi Dương oán giận chỏ hắn một cái. Dùng tay lau đôi môi nhiễm hồng. Nếu như bị người khác thấy thì phải làm sao bây giờ? Em không nghĩ muốn cho người khác biết chúng ta đang ở bên nhau. Thẩm Trường Lưu cười. Nhưng cảm xúc ở đáy mắt lại bắt đầu sóng gió mãnh liệt. Tay nắm chặt thành quyền. Em thì không sao. Chỉ là một người bình thường. Nhưng anh thì không được. Nếu bị paparazzi chụp lại. Vậy anh phải làm sao bây giờ? Hệ thống vừa mới nói người vừa mới chạy trốn kia là Trình lão sư. Mạc Chi Dương liền biết. Thẩm Trường Lưu căn bản là nhớ đến lần trước cậu nói chuyện cùng Trình lão sư. Cho nên hắn nháo như vậy là đang biểu thị công khai chủ quyền. Thẩm Trường Lưu cười. Buông tay đang nắm chặt ra. Lòng bàn tay đều là hình dạng trăng khuyết bị móng tay bấm. Cúi người hôn một chút lên đôi môi đỏ tươi. Ôn ôn nhu nhu. Dương Dương rất thích công việc này. Cho nên hắn luyến tiếc để cậu từ chức. Chính là muốn cảnh một số người. Cậu là thuộc về hắn. Đến buổi tối. Mạc Chi Dương dựa vào đầu giường đọc sách. Thẩm Trường Lưu tắm rửa xong đi ra ngoài. Dương Dương, lỗ tai anh bị vào nước. Được, Thẩm Trường Lưu bệnh cũ. Lúc gội đầu đều bị nước dễ dàng vào lỗ tai. Lấy tăm bông ra, Anh nói anh lớn như vậy. Lúc trước bị vô nước thì phải làm sao đây? Tô Bạch giúp anh sao? Cách Trương.